nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chiến đấu. Minamoto Shimoto đứng người lên, chuyển thân quay đầu, nhìn về phía hẻm núi. Các binh sĩ, hắn rút ra bên hông tế kiếm, giơ cao lên, vì điện hạ dâng lên hết thảy. Vì điện hạ dâng lên hết thảy. Trừ bảo vệ xe ngựa hộ vệ, còn lại mọi người cùng âm thanh hò hét. Thuẫn binh, tiến lên. Ha, bộ binh, đuổi theo. Ha, cung tiễn thủ. Ha, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Mỗi một lần oanh minh, đều là binh sĩ tại dẫm đạp mặt đất. Noi công chúa đứng ở phía sau, nhìn chăm chú lên Minamoto Shimoto một ngựa đi đầu. Xuất lĩnh binh sĩ tiến lên. Điện hạ, dạng này tiến công, biết hy sinh đại đa số binh sĩ sinh mệnh. Belladonna không đồng ý Minamoto Shimoto cách làm. Công chúa quay đầu, nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi có tốt hơn? Nàng không phải lại để nàng ngậm miệng, mà là tại hỏi thăm. Belladonna trên mặt thoáng qua một tia trần chờ, cúi đầu, không có. Công chúa thu tầm mắt lại, tiếp tục xem tiến về phía trước quân đội. Tiến lên không đầy một lát, Minamoto Shimoto trông thấy trong bụi cỏ chiếu lấp lánh mũi tên. Bất quá hắn chưa nhắc nhở, tiếp tục đi tới, bắn tên. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, siêu siêu mũi tên âm thanh, nháy mắt ở bên tai vang lên. Minamoto Shimoto vung vẩy trong tay tế kiếm, không sai chút nào đem bắn về phía bản thân mưa tên. Toàn bộ đánh bay, sau lưng hắn thuẫn binh, đã sớm giơ lên kiên cố tấm thuẫn. Mặc dù như thế, y nguyên có người bị từ khe hở, từ không trung phóng tới mũi tên bắn giết. A, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Tử trận không coi là nhiều. Cung tiễn thủ, Minamoto Shimoto một bên tránh né mũi tên, một bên hạ lệnh, bắn tên, siêu siêu siêu. Cung tiễn thủ mũi tên, vượt qua bộ binh, thuẫn binh, bắn về phía bụi cỏ. Song phương mũi tên, tại không trung tạo thành một đạo sâu cây sắc cầu hình vòm. Lúc này, đã không quan tâm có đúng hay không, toàn bộ nhờ số lượng thủ thắng. Điện hạ ở phía sau nhìn chăm chú lên chúng ta, tiếp tục đi tới. Công chúa vạn tuế, hoặc là thắng lợi, hoặc là vì điện hạ mà chết. Chỉ cần còn có một địch nhân, quyết không lui lại. Binh sĩ, tiến lên. Minamoto Shimoto lớn tiếng giống giận, thanh âm truyền khắp hai phe địch ta chiến trường, liền xa xa công chúa đều có thể nghe thấy. Tại hắn cổ vũ phía dưới, những thứ này vì công chúa, vì vinh dự mà chiến binh sĩ, nhiệt huyết sôi trào, phấn không để ý chết. Minamoto Shimoto thanh âm cuồng nhiệt, dưới mặt nạ thần sắc băng lãnh, hắn một bên thuần dựa vào phản ứng đánh bay mũi tên, một bên suy nghĩ kế sách, đem công chúa ở đây tin tức, truyền lại cho người tu hành, đem người tu hành đẩy vào tuyệt lộ, khiến cho bọn hắn khai thác bắt giặc trước bắt vua sách lược. Bản thân đổ nước, cho người tu hành sáng tạo cơ hội, để bọn hắn tiếp cận, hoặc là cung tiễn tiếp cận công chúa. Cuối cùng, nhìn công chúa ứng đối, một khi công chúa biểu hiện được cũng không phải là không có kẽ hở. Hắn lập tức cởi mũ giáp, dẫn đầu người tu hành phản kích, nhưng công chúa biểu hiện được nhẹ nhõm, hắn chỉ có thể tiếp tục mang theo mũ giáp, thể hiện ra cường đại vũ lực, khiến cho người tu hành đầu hàng, để càng nhiều người sống đi xuống, cũng vì tương lai lưu lại lực lượng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định phải cam đoan bản thân có thể tiếp tục lưu lại công chúa bên người, là nhất sau đánh cược một lần lưu lại khả năng, vì điện hạ dâng lên hết thảy. Theo Minamoto Shimoto gầm lên giận dữ, song phương bắt đầu hỗn chiến. Người tu hành mặc từ đế quốc trên thân giao nộp đến áo giáp, số lượng không đủ, chỉ có thể mặc lâm thời lập đằng giáp. Cũng may vũ khí trên cơ bản nhân thủ một kiện, kiếm, trường mâu, đoàn mâu, tấm thuẫn, mất đi thần lực thần khí y nguyên vô cùng sắc bén. A, trong tiếng giống giận dữ, không để ý cùng nhau trùng sát. Minamoto Shimoto tại sông trận quá trình bên trong, đã sớm gây nên người tu hành chú ý. cái kia gặp qua hai mặt, gọi Yuzo ca tiên, tay cầm thần khí máu katana, trực tiếp tìm tới hắn. Chết! Yuzo một tiếng bạo hống, giữa trời bổ tới, Minamoto Shimoto tế kiếm chọc lên, chanh, sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe, đối mặt xem như thần khí máu katana, trong tay tế kiếm thế mà ngăn trở. Yuzo cùng Minamoto Shimoto đồng thời sững sờ, nhưng động tác trên tay tựa như bản năng, không kịp suy tư, katana cùng tế kiếm lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Vì điện hạ, binh sĩ giống giận, người tu hành trầm mặc không nói, sắc mặt kiên nghị, hai mắt sung huyết, người tu hành cơ hồ đều có kiếm đạo cơ sở, lại tại lần lượt thảo phạt yêu quái bên trong, rèn luyện ra đầy đủ ăn ý. Lại tăng thêm chuẩn bị sung túc, dù là nhân số ít, trong thời gian ngắn y nguyên chiếm thượng phong. Minamoto Shimoto cùng Yuzo chung quanh, mặc kệ là người tu hành, còn là binh sĩ, cũng không dám tới gần. Kiếm quang phá toái hư không, đao kiếm thoáng qua đốm lửa nhỏ, dù là không có thần lực, hai người y nguyên không thể ngăn cản. Minamoto Shimoto một bên ứng phó đối phương lăng lệ đợt tấn công, vừa quan sát chiến trường, một tên người tu hành cắt binh sĩ yết hầu, máu tươi vẩy ra tại đầu thu cỏ dương xỉ lá non bên trên. Ba tên binh sĩ trường thương, đâm xuyên một tên nữ tính người tu hành phần bụng, súng rút ra, đâm về hạ một danh người tu hành lúc, phía trên còn treo móc nữ người tu hành ruột. Minamoto Shimoto thảo phạt qua yêu quái, được chứng kiến người tu hành giao thủ, nhưng chú pháp oanh minh. Núi phá vỡ đất sụp, biển cả bốc hơi, người chết thi thể đều nhìn không thấy. Hắn mặc dù tu vi yếu, nhưng mấy lần đều là chủ lực, đi tới đi lui, xông lên đầu tiên cái. Căn bản chưa lưu ý qua những cái kia tại sau lưng chiến đấu anh dũng người tu hành. Đến nỗi người bình thường chết đi, càng là nhìn không thấy. Trước mắt, máu tươi lưu lại một chỗ, ruột bị kéo ra. Đầu bị sống sờ sờ bổ ra. Kanbayashi nhìn thấy, chính là như vậy quang cảnh sao? Minamoto Shimoto thoáng nhìn hai tên ca tiên tại trắng trợn đồ sát. Minamoto Shimoto chống chọi máu katana, lớn tiếng giống giận, công chúa điện hạ cùng chúng ta cùng ở tại, vì điện hạ dâng lên hết thảy. A, các binh sĩ gào thét, thẳng tiến không lùi, nơi xa bảo vệ công chúa xe ngựa binh sĩ cũng bị khí thế lây nhiễm, lớn tiếng trợ uy. Yuzo trong lòng vừa giận lại kinh, bản thân thời gian ngắn chưa cầm xuống gia hỏa này cũng coi như, nghĩ không ra tại thế công của mình còn có dư lực hô khẩu hiệu, tự tìm cái chết. Hắn song mi dựng thẳng lên, khí thế lăng lệ, trong tay máu katana quỹ tích càng thêm xảo trá. Điện hạ vạn tuế. Minamoto Shimoto không rơi vào hạ phong, phảng phất tự sát hô hào khẩu hiệu. Một bên khác, nghe thấy Minamoto Shimoto giống giận, hai tên ca tiên liếc nhau, ánh mắt bén nhọn, xông ra chiến trường, bắn về phía sừng sững tại màu đỏ trên mặt thảm tóc vàng công chúa. Giết! Hai người phóng tới công chúa, bọn hắn lẫn nhau yểm hộ, phòng ngừa lọt vào vây quanh, một chút thân thủ lợi hại người tu hành. Ăn ý thay hai người ngăn lại binh sĩ. Ngay từ đầu khoảng cách khá xa, binh sĩ còn không có phát hiện. Nhưng yểm hộ người tu hành một cái tiếp một cái bỏ mình, còn sống cũng theo không kịp ca tiên. Hai người lộ ra 10 phần đột ngột lúc, cuối cùng ý thức được không thích hợp. Bảo hộ điện hạ, Belladonna chanh một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, ngăn tại công chúa trước người. Bảo vệ xe ngựa bọn hộ vệ cũng tại xe ngựa trước kết trận. Hai tên ca tiên một cái thân hình quỷ mị, một cái dũng không thể cản. Hai người lẫn nhau yểm hộ, liều mạng thụ thương, cuối cùng đột phá vây quanh. Lưỡi đao tới gần thảm đỏ, làm càn. Belladonna dậm chân, trước ép, trường kiếm mang theo lực lượng khổng lồ, bổ ngang hướng hai người. Nàng tự nhận là cùng Cooper bất phân cao thấp, tự nhiên không sợ hai người kia. Lăn đi, tên là Ishikura ca tiên, vang lên tiếng sấm nổ gào thét. Tại thế giới hiện thực, có tới gây nên địa chấn giống giận, chấn động đến cửa xe ngựa màn vang lên ào ào. Tám con ngựa trắng nâng lên móng trước hí lên. Belladonna đầu, vù vù, một vang. Hai mắt biến thành màu đen. Sau đó cánh tay run lên. Toàn bộ bay ra ngoài. Làm sao có thể? Nhìn xem xanh thẳm không có một chút màu tạp bầu trời. Trong nội tâm nàng lấp đầy kinh hãi. Giết! Ishikura! Satoshi Uno! Hai tên ca tiên khí thế. Nhấc lên công chúa tóc vàng. Điện hạ! Minamoto Shimoto phát ra hoảng sợ gào thét. Không ít binh sĩ bị hắn ảnh hưởng. Dần dần lọt vào thế yếu người tu hành. Cuối cùng thở ra một hơi. Công chúa tóc vàng tung bay. Tôn quý bất phàm. Không thấy bất luận cái gì lọt vào nguy hiểm bối rối. Cái gì? Không có khả năng. Không ai thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nguyên bản đã nhanh thiếp thân ca tiên. Xuất hiện tại công chúa 3 mét bên ngoài. Ishikura, Satoshi Uno hai người trên mặt. Không che giấu được hoảng sợ. Lần nữa xông tới. Kết quả lại trở lại 3 mét bên ngoài. Lần này binh sĩ kịp phản ứng. Nháy mắt vây quanh đi lên. Xuất kỳ bất ý. Lại tăng thêm vây quanh. Liền xem như hai vị ca tiên. Cũng chỉ có chết. Xem như nam tính Ishikura. Tại chỗ bị mười mấy thanh trường thương đâm chết. Satoshi Uno bởi vì công chúa mệnh lệnh. Có thể sống sót. Nhưng tay chân đều bị chọc thủng. Đường đường ca tiên. Chết cũng là đứng chết. Lúc này bị mấy tên người mặc áo giáp binh lính bình thường. Giống đối với dãy giụa súc sinh. Đè ngã trên mặt đất. Thừa dịp đám người chú ý bên kia. Minamoto Shimoto quyết định thật nhanh. Niệm lưu. Cuồng dã khí phách. Dũng mãnh tự tin. Thần đạo lưu. Ánh đao như tiếng sấm điện thiểm. Nhị lưu hợp nhất. Thế không thể đỡ. Đây là. Yuzo trợn to hai mắt. Nháy mắt bị chế trụ. Đừng nhúc nhích, nghe ta. Minamoto Shimoto ghé vào lỗ tai hắn quát khẽ. Hắn cưỡng ép Yuzo, giơ cao tế kiếm, quát to, đầu hàng không giết. Lúc này, các binh sĩ mới từ bỏ chi viện công chúa, mà người tu hành nhóm, cũng vừa từ công chúa thần dị bên trong kịp phản ứng. Đầu hàng không giết, Minamoto Shimoto lần nữa hô to, bởi vì mấy lần trước đi theo hô khẩu hiệu. Lần này, các binh sĩ cũng vô ý thức đi theo gọi. Một vị trung niên nam tính người tu hành, giơ cao nhặt được trường thương, giống giận, tử chiến, tử chiến. Một nam một nữ, hai tên người tu hành, đi theo gào thét, tử chiến. Càng nhiều người tu hành gia nhập, Minamoto Shimoto nhấc lên Yuzo, quả thực giống như là dẫm lên đám người đỉnh đầu. Hướng tên kia trung niên nam tính người tu hành bay đi. Giết hắn. Có người chặn đường. Minamoto Shimoto bị buộc lấy dừng bước. Nói một câu. Chỉ bằng các ngươi. Lời còn chưa dứt. Kiếm trong tay đã ông một tiếng. Hướng đối phương quét ngang mà đi. Thực tế khó mà hình dung đến cùng là hung hãn. Còn là quỷ dị. Hoặc là cái gì khác. Chặn đường mấy tên người tu hành. Còn chưa bao giờ thấy qua loại này đợt tấn công. Bọn hắn vô ý thức xoay người lan đất. Lệch một ly né tránh cỗ này sát khí. Khi bọn hắn lại lần nữa đứng lên lúc. Minamoto Shimoto đã dùng thế lôi đình vạn quân. Chặt đứt trung niên nam tính hai chân. Một cước dẫm tại trên lưng hắn. Đầu hàng không giết. Minamoto Shimoto lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tên kia trung niên nam tính. Phát ra như là dã thú tiếng rên rỉ. Nhìn xem tên này người mặc hoa hồng áo giáp kỵ sĩ. Tay hắn dẫn theo ca tiên. Chân đạp tên kia cổ vũ sĩ khí người tu hành. Mọi người sắc mặt thảm đạm. Minamoto Shimoto đem tế kiếm gác ở Yuzo trên cổ. Lạnh giọng ra lệnh. Để bọn hắn đầu hàng. Yuzo liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt nhìn về phía đám người. Bỏ vũ khí xuống. Đại nhân. Có người tu hành nhịn không được phản bác. Đây là mệnh lệnh. Yuzo giận dữ mắng mỏ. Sống sót. Chờ đợi viện binh. Đám người trần chờ. Hai mặt nhìn nhau. Đem bọn hắn vũ khí giao nộp. Minamoto Shimoto chỉ huy bên người một tên binh lính. Tên lính kia tiến lên. Bắt lấy một tên người tu hành trên tay kiếm bản rộng. Người tu hành căm tức nhìn binh sĩ. Không chịu buông tay. Buông tay. Yuzo gầm thét, Người tu hành tức giận không cam lòng, cuối cùng buông ra vũ khí. Rất nhanh, hết thảy người tu hành bị tước vũ khí. Binh sĩ đem bọn hắn từng cái buộc chặt. Minamoto Shimoto để cho dấu dao cho dưới tay. Thu hồi tế kiếm, hướng xe ngựa đi tới. Điện hạ, hắn quỳ một gối xuống tại thảm đỏ trước. Làm rất tốt, công chúa nhìn hắn một cái. Vì điện hạ mà chiến, là vinh hạnh của ta. Minamoto Shimoto nói, điện hạ, xin tha thứ ta tự ý cho rằng, nhưng tiếp tục chiến đấu đi xuống, biết hy sinh càng nhiều binh sĩ, lựa chọn chính xác. Nói xong, công chúa chuyển thân đi hướng xe ngựa. Minamoto Shimoto liền vội vàng đứng lên, dìu đỡ nàng, đi vào toa xe trước. Công chúa nói, trở về sau, ta biết thật tốt khen thưởng ngươi. Một mực quỳ ở một bên, mang thương tạ tội Belladonna, ngửa mặt lên, phẫn hận nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto mặc kệ nàng, tần sát chiến trường, trước khi chiến đấu người tu hành hơn 600 người, sống sót đại khái 300 người. Tại Minamoto Shimoto bên chân, một đầu hội tụ huyết thủy, thuận thung lũng, chậm chạp lại kiên định chảy xuôi. Thu thập xong, hắn trở về dưới núi, bởi vì trên thân mang theo nước bùn cùng vết máu. Công chúa chưa để hắn vào xe ngựa. Kỵ sĩ đại nhân, một tên tuổi trẻ binh sĩ, dắt một con ngựa ô tới. Ta nhớ được ngươi, giết hai tên địch nhân. Tên gọi là gì? Minamoto Shimoto nhìn xem mặt của hắn. Tuổi trẻ binh sĩ một mặt kích động, không nghĩ tới kỵ sĩ đại nhân tại anh dũng tác chiến thời điểm, thế mà còn chú ý đã đến hắn. Hồi bẩm đại nhân, ta gọi Brenwen. Minamoto Shimoto vỗ vỗ bờ vai của hắn, trở mình lên ngựa, vì điện hạ dâng lên hết thảy. Tên là Brenwen tuổi trẻ binh sĩ, ngước cổ hô, làm đè ép 300 tên tù binh quân đội, đi vào cửa thành, toàn bộ thành trấn sôi trào. Công chúa vạn tuế, bình dân đều cho rằng là công chúa công lao, tham dự chiến tranh binh sĩ, đồng dạng cho rằng như vậy. Ở đây, noi công chúa vĩ đại, không thể nghi ngờ. Minamoto Shimoto bị ban thưởng một túi lớn kim tệ, tấn thăng làm công chúa hộ vệ kỵ sĩ, tùy thời thủ vệ tại công chúa bên người. Đối với tất cả mọi người đến nói, đây là lớn nhất vinh quang. Đối với mưu đồ công chúa bảo thạch Minamoto Shimoto, đồng dạng cầu còn không được. Chỉ là không thể cả ngày cùng Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi cùng một chỗ, để hắn cảm thấy rất phiền. Từ tường vi lâu đài đi ra, đã nguyên một ngày không nhìn thấy Kanbayashi Miko, hắn cảm thấy liền sinh hoạt đều gian nan. Nhưng Minamoto Shimoto vẫn như cũ chưa trở về. Hắn tìm mấy tên hôm nay cùng một chỗ chiến đấu binh sĩ, đi lần trước tử quán, uống rượu say mềm. Vào lúc ban đêm rạng sáng, cũng chính là tới này cái thế giới ngày thứ ba, ngày 11 tháng 9, hắn, Cooper, cuối cùng tại Cooper nhà tỉnh tới. Cooper là một đứa cô nhi, trong nhà chỉ có một tên thị lực không tốt nữ hầu, phụ trách nấu cơm cùng sạch sẽ. Cooper bản thân tắm rửa, bình thường cũng luôn luôn giấu ở khôi giáp bên trong. Chính như hắn sở liệu, trừ công chúa, còn có công chúa thị nữ bên người, không ai biết Cooper là nữ tính. Minamoto Shimoto đổi thân phổ thông khôi giáp, vụng trộm chuồn đi, mua một ít thức ăn. Trở lại cứ điểm, ba vị vu nữ vừa ăn đông bộ mùa hè, vừa nghe Minamoto Shimoto kể rõ ban ngày chuyện phát sinh, để người trống rỗng xuất hiện tại 3 mét bên ngoài. Kanbayashi Miko trầm ngâm, kết hợp ngươi thấy bảo thạch, hẳn là hài cốt lực lượng, rất phiền phức. Minamoto Shimoto ban đêm ánh sáng uống rượu, lúc này cũng đói, cùng theo ăn, chỉ ít đem người tu hành đều tập hợp một chỗ. Himemiya Izayoi giọng nói nhẹ nhàng, cướp ngục thời điểm, xông ra thành cơ hội cũng lớn, đáng tiếc chết nhiều người như vậy. Minamoto Shimoto nhớ tới, ban ngày thảm trạng, muốn ăn nhạt, không có ngươi, bọn hắn hôm nay chết hết, hiện tại chẳng những sống sót 300 cái, nam cũng sống sót, có lẽ cao hứng mới đúng. Himemiya Izayoi dùng dao nĩa, thả một cái xúc xích nướng tại hắn trong mâm. Kanbayashi Miko trầm mặc không nói lời nào. Thiếu nữ tóc trắng ăn đồ vật, đã không bi thương, cũng không cao hưng. Ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi đi. Tĩnh mịch ban đêm, Minamoto Shimoto thanh âm, như trên bàn ánh nến mờ mịt nhu hòa. Ngươi còn ngủ chỗ này, không ngủ ở công chúa điện hạ của ngươi bên người. Himemiya Izayoi cười trêu nói. Điện hạ tính là gì? Bệ hạ mới là ta đối tượng thần phục, mà lại một ngày không nhìn thấy các ngươi. Trong lòng ta liền bất an, coi như phiền phức, cũng muốn ngủ ở nơi này. Ngủ ở nơi này, hắn nhất định phải đêm khuya vụng trộm từ nhà bên trong chạy ra ngoài. Lại muốn trước khi trời sáng, vụng trộm từ nơi này chuồn đi. Ai không phải đâu. Himemiya Izayoi khóe miệng mang theo một vòng đa tình cười yếu ớt. Miko hôm nay nhìn ngoài thành phương hướng 32 lần. Ta nhìn 33 lần. Ta không tin. Minamoto Shimoto cười lên. Ngươi thế mà so Kanbayashi tiểu thư nhiều một lần. Ta một lần đếm được. Ngươi liền học, đều chưa trải qua. Ta làm sao tin ngươi đếm số. Ngươi. Himemiya Izayoi tức giận đến đem xúc xích nướng xiên đi. Cắn một cái gãy. Minamoto Shimoto tiếp tục ăn cơm. Ánh mắt nhìn xem ngọn nến. Tại dạng này đêm khuya, cho dù là một cái ánh lửa yếu ớt ngọn nến, cũng cho người cảm giác ấm áp. Tựa như chạy tại trên đại dương bao la thuyền. Chỉ cần trông thấy hải đăng, trong lòng liền an ổn. Ta nhìn hai lần, ngọn nến đối diện. Thiếu nữ tóc trắng trả lời, ta không phải nhìn ngươi. Minamoto Shimoto nói xong, lại nhìn về phía Kanbayashi Miko cùng ăn xúc xích nướng Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi bờ môi nhiễm bóng loáng, sung mãn mê người, buổi tối hôm nay còn đánh lén ban đêm sao? Minamoto Shimoto cười hỏi nàng, ta cũng sẽ không khách khí. Hừ, Himemiya Izayoi không vui. Đem mặt chuyển một cái phương hướng, tiếp tục ăn trên cái nĩa lạp xưởng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.